mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32 Hoa hồng đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang 3. Biệt thân cùng càng nhiều người tiếp xúc, nàng cảm giác người, loại này sinh vật quả nhiên là thực phức tạp. Thiếu nữ bởi vì chính mình mặt mũi cùng hư vinh tâm trả giá đại giới. Đồng thời cũng vì mặt mũi cùng hư vinh tâm mà chuẩn bị nhảy lầu từ bỏ sinh mệnh. Sau lại, nàng ở phát hiện chính mình cũng không có đi vào tuyệt cảnh hơn nữa được đến giải quyết. Nàng cũng vì đồng dạng hư vô mờ mịt đồ vật từ bỏ bảo vệ chính mình quyền lợi cơ hội. Đồng học hôm nay đều dùng chính là chuối di động, quả quýt máy tính, chỉ có ta dùng chính là sản phẩm trong nước cơ. Ta chỉ thải mấy ngàn đồng tiền mà thôi. Chờ ta trên tay dư giả liền bổ thượng. Một chương ảnh chụp mà thôi. Không có giấy vay nợ, không có các loại thủ tục. Chỉ cần ta đúng hạn còn không có người sẽ biết. Xem, không có việc gì, không cần báo nguy, chuyện này đã kết thúc. Chỉ cần ta không nói không có người sẽ biết. Dục vọng là thao thiết, lấy hư vinh tâm vì đất ấm. Theo thời gian trôi qua tầm bổ tưới ở người trong lòng tùy ý sinh trưởng. Trưởng thành đến vô pháp khống chế sau, nó liền sẽ trở nên vô pháp khống chế. Thiếu nữ dùng tay bưng kín đôi mắt, che lại tâm, tự cho là che khuất hắc ám cùng, vết sẹo. Không cần báo nguy, thiếu nữ đè lại Việt thân tay, nghe thấy Việt thân nói. Trong lòng cảm kích dần dần bị sợ hãi thay thế, trong mắt bốc cháy lên một loại khác quang. Dù sao ta cũng chỉ là nhiều cho điểm tiền. Không cần báo nguy, vạn nhất hắn đem sự tình run lên đi ra ngoài. Ta còn như thế nào gặp người? Nàng cắn răng một cái, đem trên tay biểu lấy xuống dưới. 500 ta còn thiếu ngươi 200 cái này đồng hồ là hàng hiệu. Ta tháng trước mua, 2000 nhiều, nhiều kia bộ phận coi như ta đưa cho ngươi. Chuyện này dừng ở đây đi. Không cần giúp ta. Ngươi là đương sự, lại có chứng cứ, ngươi bảo án nói hẳn là sẽ thực mau là có thể lập án. Bọn họ bị nghi ngờ có liên quan phi pháp khoản tiền cho vay nhiễu loạn kinh tế thị trường. Xâm, phạm người khác riêng tư, cưỡng bách người khác bán y, này đó tội cáo xuống dưới có thể phán bọn họ 10 năm ni, Việt thân bắt tay rút ra tránh. Thưởng thức được khảm kim cương đồng hồ. Nếu hắn còn phải dùng cái này đi dụ hoặc những người khác đâu. Các nàng cùng ta lại có cái gì quan hệ? Ta mới không nghĩ làm người biết ta chụp quá loại này ảnh chụp. Hôm nay may mắn có ngươi, bằng không ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thiếu nữ kéo kéo khóe miệng, cường ngạnh kéo ra đề tài. Chuyện này đừng động được không? Ta thật vất vả từ ma chảo trốn thoát, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Không cần, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Người đi đi, Việt thân trở lại chính mình máy trước mặt. 10 ngón ở trên bàn phím bay vọt, trở về đi học đi. Chuyện này ta sẽ trở thành cái gì cũng chưa phát sinh. Sẽ không cấp bất luận kẻ nào nói, thiếu nữ cắn môi. Người muốn làm gì, người có phải hay không tưởng đem ta bán đi. Người suy nghĩ nhiều, cùng ngươi không quan hệ. Ta tới nơi này là công tác, ở kiến thức đến Việt thân thủ đoạn sau thiếu nữ không khỏi có chút tò. Mò, ngươi là hacker sao, là hồng khách, có ý tứ gì, thiếu nữ liền tính vẫn luôn nhìn Việt thân máy tính cũng không biết nàng đang làm gì. Trên màn hình tất cả đều là một đoạn chữ cái con số. Khen tặng nói một câu, ngươi thật lợi hại, được đến Việt thân không đau không ngứa mỉm cười. Nàng ở Việt thân bên người xấu hổ đãi nửa ngày, xác định nàng không có tiếp tục điều tra chuyện này lui máy liền rời đi. Từ lúc bắt đầu các nàng liền không có hỏi đối phương tên gọi là gì. Đến cuối cùng cũng không có trao đổi liên hệ phương thức. Chuyện này vĩnh viễn đều sẽ chôn ở trong lòng nhất âm u góc. Hắc ám qua đi, thiếu nữ nện bước nhẹ nhàng một lần nữa mại hướng chính mình vườn trường sinh hoạt. Thiếu nữ chân trước vừa ly khai, Việt thân sau lưng liền xin một cái tài khoản, hơn nữa phía trước khoản tiền cho vay nam nhân, ở sao, cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng, đối phương liền tin tức trở về, thân, ta ở nhà, có chuyện gì sao, Việt thân từng câu từng chữ đánh qua đi, ta ta nghe đồng học nói các ngươi nơi này có thể không ràng buộc vay tiền. Là thật vậy chăng? Việt Thân hoa nửa giờ thời gian thành công đem khoản tiền cho vay người tin tức toàn bộ lột sạch. Đem thu thập tới rồi một loạt chứng cứ đóng gói sửa sang lại nhét vào cảnh vụ võng. Cũng mặc kệ cái này hành vi đối hai bên tạo thành cái gì thương tổn. Nàng liền đem toàn bộ tinh lực đầu nhập tới rồi chính mình, sự nghiệp. Thế hào môn phu nhân kiểm toán trảo gian tìm tiểu tam môn sơ thủ đoạn không tính là nhiều chính quy. Chính là tiền lời lại rất hảo. Ngắn ngủn 10 ngày thời gian, nàng tài sản từ 250. Đồ ngốc, đồng tiền gia tăng tới rồi 250 vạn. 12 cái tra tìm công ty tài khoản, 10 cái trảo gian, 16 cái tìm tiểu tam. Nhìn này đôi con số nàng thở dài một hơi, nếu không phải tuổi không đủ, nàng đều tưởng cấp chính mình mua căn hộ. Mấy ngày này nàng hoa ở võng đi thực sự có chút khó chịu. Trên cơ bản một ngày 24 giờ đều ở máy tính trước mặt. Mệt nhọc liền xúc ở ghế trên mị trong chốc lát, tưởng tắm rửa liền đi cách vách khai cái điểm thời gian phòng. Đáy mắt một mảnh thanh đại, chờ đem án này giải quyết liền đi thuê căn hộ. Hạ quyết tâm, Việt Thân đang chuẩn bị làm việc, bả vai có hơi hơi không khỏe. Quay đầu nhìn lại, là cái tấc đầu nam nhân. Có việc sao? Lưng lương đánh đến thẳng tắp, đôi tay dựa vào sau lưng, chân trái cùng chân phải nương tựa. Ngoại tám, thân mình hơi hơi trước khuynh, ngón trỏ vết chai mỏng. Cảnh sát, như thế nào ở chỗ này? Nàng mỗi lần xử lý sự tình đều sẽ đem cái đuôi thu thập sạch sẽ. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, thứ này là ngươi sao? Nam nhân chỉ vào Việt Thân bên chân lữ hành dương, bên trong là cái gì? Ngoà kép, là ta đồ vật cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Việt Thân nhìn phấn nộn lữ hành dương, trong lòng phát ra nga khoát thanh âm ni tiểu võng đi. Lữ hành dương, lại xứng với Việt Thân nồng đậm quầng thâm mắt. Thấy thế nào như là rời nhà trốn đi tới võng đi lên mạng bất lương thiếu nữ. Nam nhân từ trong lòng móc ra giấy chứng nhận. Cảnh sát, thỉnh đưa ra thân phận của ngươi chứng cũng đem ngươi lữ hành dương mở ra, hình như là biết chính. Mình nói quá đông cứng. Hắn lại bỏ thêm một câu. Thỉnh ngươi phối hợp chúng ta công tác Việt Thân. Ngoà kép, thân phận chứng là không có khả năng cấp. Lại nói nàng khởi động máy từ thân phận chứng vẫn là dùng người khác. Thấy thế nàng chủ động rời đi đề tài. Phương diện này liền vài món tắm rửa quần áo. Không có gì mặt khác đồ vật. Các ngươi vì cái gì muốn tra ta cái dương? Nam nhân phía sau đồng sự giải thích nói. Gần nhất khu vực này loạn thực. Tra đến nghiêm, ngươi yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi chơi máy tính thời gian. Ngươi coi như giúp chúng ta cái vội đi từ 10 ngày trước cảnh vụ võng bị hacker công kích sau. Bọn họ vội liền không dừng lại. Hắn vì cái gì muốn công kích bọn họ? Hắn lưu lại đồ vật là cái gì? Vườn trường lòa thải, đây là lại là cái gì? Tổ nội lập tức căn cứ hồ sơ biểu hiện nội dung bắt hồ sơ chung nhân vật chính. Hồi cục lại hỏi một lần, vẫn là cái gì manh mối đều không có. Duy nhất được đến manh mối chính là trên tay hắn nhược điểm toàn bộ biến mất. Cuối cùng lịch sử trò chuyện cũng là cái giả. Bọn họ theo phân tích vài thiên. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện. Là một cái máy tính kỹ thuật rất lợi hại người. Bại lộ những người này những việc này. Phỏng chừng là hắn trong lòng tinh thần trọng nghĩa quấy phá. Người chủ nghĩa anh hùng. Trong đội phán đoán, liền cái này tình huống tới nói. Hung thủ lần đầu tiên phạm án, đều sẽ lựa chọn chính mình quen thuộc nơi, lại hoặc là cái này nơi đối này có độc đáo liên hệ. Lại kết hợp khoản tiền cho vay người cuối cùng nói một sự kiện. Bắt trước hắn dùng thủ đoạn hẹn cái nữ hài, tính toán ở phụ cận điểm thời gian phòng can sự, kết quả hắn không có chờ đến nữ hài, chờ tới rồi cảnh sát, này đó manh mối chồng chất lên, chỉ hướng tính lặng lẽ minh xác điểm. Thượng cấp gọi bọn họ tới ở gần đây tuần tra. Tìm xem linh cảm, thuận tiện ném mấy cái lên mạng chơi trò chơi vị thành niên đi ra ngoài. Việt Thân hảo xảo bất xảo liền đụng vào chuyện này. Việt Thân không có cách, đem lữ hành dương mở ra cấp hai người kiểm tra. Liền mấy bộ quần áo mà thôi. không có gì đồ vật sách, ngươi mang mấy thứ này đến võng đi, ngươi là tưởng ở nơi này sao? Việt Thân thẹn thùng cười cười, nàng mấy ngày nay thật đúng là liền ở nơi này, thấy xác thật không có gì đồ vật, hai người nói thanh xin lỗi, ngượng ngùng cho ngươi thêm phiền toái, mấy thứ này không thành vấn đề, thu đi, lão Ngô, đi thôi, chúng ta đi cách vách. Việt Thân mới tùng nửa khẩu khí. Tắc đầu nam nhân như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Trở lại nàng bên người. Thiếu chút nữa đã quên cái gì. Lão Ngô mở ra chính mình tràn đầy nếp nhăn tay. Chậm rãi phun ra tàn nhẫn nói. Đã quên kiểm tra thân phận của ngươi chứng. Lữ Hành Dương không phải kiểm tra qua sao. Việt Thân bảo trì chấn định. Vì cái gì muốn kiểm tra thân phận chứng. Quả nhiên, lão Ngô lộ ra hiểu rõ thần thái. Hắn chỉ vào máy tính góc phải bên dưới thượng cơ thời gian nói. Ngươi tích lũy thượng cơ thời gian cao tới 267 tiếng đồng hồ. Thuyết minh ngươi là ở chỗ này ngây người ít nhất có 10 ngày. Còn có A, ngươi này học sinh bộ dáng hơn nữa Lữ Hành Dương. Ngươi là ở rời nhà trốn đi. Vẫn là cái vị thành niên đi, Việt Thân. Ngoặc kép, dù sao nàng cũng không tính toán tiếp tục ngốc tại nơi này. Việt Thân đem 16 tuổi thân phận chứng đem ra. Lão Ngô đối đồng sự nhếch miệng cười. Hắc, lại bắt được tới rồi một cái không đi đi học chạy đến võng đi chơi trò chơi tiểu hài nhi, hắn đôi. Mắt híp lại, lắc lắc đầu, chỉ vào võng đi bên ngoài nói. Nhìn đến không, vừa mới cái kia chơi lon tiểu học còn sống ở cửa khóc đâu. Nói bài vị thượng phân không thể hố đồng đội. Sách, hôm nay thứ ba liền dám không đi đi học. Các ngươi thật đúng là chính là lãng phí học tập tài nguyên. Ngươi đây là rời nhà trốn đi ở võng. Đi ở chơi cái gì? Việt Thân, ngoặc kép, ai muốn chơi? Thật không dám giấu giếm. Nàng đây là ở kiếm tiền a. Bị bắt hạ cơ Việt Thân vừa ra khỏi cửa liền lại bị hai cảnh sát cấp gọi lại. Về sau thiếu tới loại này bắt nháo địa phương, chơi này đó còn không bằng nhiều bồi mấy cái đề. Ngươi một người đệ tử quá 2 năm nên thi đại học. Đây là quyết định các ngươi nhân sinh khảo thí. Ngươi không vội, chỉ có 16 tuổi Việt Thân cúi đầu. Ngoan ngoãn nói, ân, ta đã biết, lão Ngô. Vừa lúc ta bên này cũng kiểm tra xong rồi. Ngươi cái nào trường học, ta đưa ngươi qua đi, Việt Thân. Ngoặc kép chấm than. Đi học, thượng cái gì học, ngươi là ma quỷ sao? Nàng yêu cầu đi học sao? Không cần đi cảnh sát thúc thúc. Ta trường học ly nơi này không bao xa. Ta chính mình đánh cái xe là có thể trở về. Không lãng phí các ngươi cảnh lực. Lão Ngô khóe miệng giơ lên độ cung biến mất. Con ngươi tất cả đều là hoài nghi cùng không tín nhiệm. Cảnh sát thúc thúc chính là vì nhân dân phục vụ, hắn cười. Các ngươi này đó hài tử ta thấy nhiều, mỗi lần đều là ta chân trước rời đi sau lưng lại đi khởi động máy tử còn tuổi nhỏ. Nói một đàng làm một nẻo, vẫn là ta đưa trở về tương đối hảo, còn có thể tiết kiệm tiền xe. Hắn nhìn Việt Thân, đi, đưa ngươi trở về, nào sở học giáo, Việt Thân, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, đi học là không có khả năng, đời này đều không thể. Hết chương.